Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chôn xương chi địa, bắc cảnh sa mạc, cát vàng đầy đất, dạng mây đỏ rơi trời, một vòng vàng nhạt mặt trời che giấu ở trong đó, chiết xạ làm ra một bộ hoàng hôn trời chiều đẹp vô hạn cảnh đẹp. Tại đây hoàng hôn chính giữa, bầu trời, vô số hơi nhỏ hình tròn máy móc bay qua, một hồi vô tuyến màn sáng từ mặt đất nhanh chóng đảo qua, vô số liệu ghi chép lại, bị truyền thâu đến không trung một cái vệ tinh máy phi hành chính giữa. Cuối cùng nhất, tất cả số liệu bị truyền đưa đến một cái nho nhỏ sợi dây truyền chính giữa. Bắc cảnh 3 chiều 3D hình dạng mặt đất, bức tranh từ từ tại Khương Dự ba người trước mặt từng điểm miêu tả đi ra, rõ ràng mà sinh động. Cái này 3 chiều 3D giả thuyết địa đồ, chằng chịt hấp dẫn, chân thật vô cùng, như một cái thu nhỏ lại không biết gấp bao nhiêu lần bắc cảnh sa mạc bình thường. Bão bão khuôn mặt nhỏ nhắn tròn căng, nới rộng ra miệng nhỏ, một cái trắng nõn non bàn tay nhỏ bé tại đây 3 chiều 3D trên bản đồ chộp tới, hiếu kỳ không thôi, nhưng chính là sao vậy đều bắt không được, trong mắt tất cả đều là mơ hồ, như vậy 3 chiều 3D thành giống như hình dạng mặt đất, cố giữ y cũng là lần đầu tiên cách nhìn, xinh đẹp trong con người, hào quang lập lòe. 3 chiều 3D địa đồ, từng khối đất thành hình, dần dần hoàn thiện đứng lên, nhưng mà, vẽ xuất hiện sai lầm, sợi dây truyền chính giữa, đột nhiên xuất hiện như vậy thanh âm nhắc nhở, ngay sau đó, 3 chiều 3D địa đồ vặn vẹo, một hồi biến ảo, tiến mà xuất hiện tan vỡ, tản ra đến, Khương Dự, Cố Dự Y. Bão bão ba người trước mặt, cái kia sinh động không thôi hình vẽ, tiêu tán, nhìn thấy một màn này, Khương Dự sắc mặt sững sờ, trong lòng nghi hoặc, đã xảy ra cái gì nha, tại sao địa đồ lại đột nhiên chạy bại nguyên nhân, Khương Dự hướng máy truyền tin sợi dây truyền, Linh hỏi, nguyên nhân, địa đồ mô đun xứng đôi thất bại. Tồn tại cực lớn phương vị chênh lệch, Khương Dự nhướng mày. Bắc cảnh địa đồ từ hàng trăm hàng ngàn người máy quét hình vẽ hội tụ mà thành. Từng hình vẽ được xưng là một cái mô đun, nhưng người máy quét hình vẽ đều không có thiếu thốn. Sao vậy gặp xứng đôi thất bại? Khương Dự mệnh lệnh Linh điều tra xuất hiện sai số những cái kia hình vẽ. Đó là một mảnh lại bình thường bất quá sa mạc, giống nhau cát vàng tà dương. Nhưng mà, người máy quét hình nơi đây, rồi lại gặp xảy ra vấn đề. Khương Dự điều động người máy, quan sát bốn phía, nhiều lần phi hành. Sau, hắn vậy mà phát hiện, những người máy này, chia làm hai đống, nhìn như đều cùng một chỗ. Nhưng mà, một đống cùng một cái khác chồng chất giữa, vậy mà cách xa nhau rất lớn khoảng cách, nơi đây, thậm chí có không gian quá độ, hơn nữa, hay vẫn là ánh sáng, độ nóng, áp lực đều đi theo quá độ, khó trách mô đun gặp xứng đôi không thành công, địa hình đều đột nhiên thay đổi, chính giữa kém một lớn đoạn khoảng cách, Khương Dự không khỏi lẩm bẩm nói. Cái này mảnh sa mạc thậm chí có cái này chỗ đặc thù. Không gian tự động sự quá độ. Cái này, Khương Dự đột nhiên cả kinh. Hắn phát hiện, lại có hơn 10 cái người máy đã xảy ra đồng dạng sự tình. Hơn nữa, trải qua vị trí đối lập, cả hai dựa vậy mà kém thiên đại khoảng cách. Khoảng chừng 1/3 bắc cảnh chiều dài. Không gian này sự quá độ. Vậy mà cách như thế khoảng cách xa, Khương Dự cau mày, lại điều động trên trăm cái người máy xuất hiện ở nơi đây. Trải qua không ngừng thí nghiệm cùng điều chỉnh, cuối cùng, một cái nguyên vẹn kết quả đi ra, mà máy truyền tin Linh cũng một lần nữa đã bắt đầu miêu tả 3 chiều 3D địa đồ. Lần này, địa đồ không có lại chạy bài. Chỉ chốc lát sau, một bộ bắc hoàn cảnh bức tranh xuất hiện. Chẳng qua là, bản đồ này trung tâm, thiếu một lớn mảnh, đều là chỗ trống. Cái này là đã xảy ra không gian sự quá độ. Không cách nào quét hình một khu vực như vậy, cực kỳ rộng lớn. Đều tương đối với bắc cảnh 1/10 diện tích rồi. Cố Dữ Y trên mặt cũng là hết sức kinh ngạc. Bảo Bảo thì là hiếu kỳ chính giữa lớn động. Đây đúng là một cái đại phát hiện. Bắc cảnh như thế nhiều năm qua, cũng không có người chú ý tới một cái phát hiện. Cái không gian này sự quá độ, quá mức cao cấp. Thiên cảnh đi ngang qua cũng khó khăn dùng phát hiện. Bất luận không khí, độ nóng, áp lực, ánh sáng, cảm giác, toàn bộ đều có thể hoàn toàn sự quá độ. Hơn nữa, vị độ tuyến thượng đã xảy ra sự quá độ, đều không có chút nào dị thường. Không gian trật tự cực kỳ che giấu, rất có thể là một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại bố trí xuống đấy. Bắc cảnh mặc dù có 7 tên thiên cảnh, nhưng mà dùng tu vi của bọn hắn, đoán chừng cả đời đều không phát hiện được. Mà Khương Dự sở dĩ phát hiện, cũng hoàn toàn là bởi vì tất cả cái người máy ở giữa định vị đã xảy ra sai số. Từng bước thí nghiệm tài cho ra kết quả, Khương Dự trong đầu tỉnh ngủ, có thể làm được loại sự tình này đấy. Hơn nữa, dám ở Bắc Cảnh làm loại sự tình này đấy, đoán chừng liền chỉ có một người rồi. Cái kia chính là Bắc Cảnh Chi Chủ. Đây là Bắc Cảnh Chi Chủ một mình phân chia đi ra một cái cho mình khu vực. Ngoại trừ nàng dùng bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào cuối dây. Khương Dự thầm than, không hổ là Bắc Cảnh Chi Chủ. Một người muốn chiếm như thế đại địa bàn. Tại minh bạch đây là Bắc Cảnh Chi Chủ đất phần trăm sau này, Khương Dự đã biết rõ, sa mạc chôn cất cung địa đồ, không có khả năng trong này rồi. Bắc Cảnh Chi Chủ đã tồn tại như thế nhiều năm, mà sa mạc chôn cất cung bộ dạng này địa đồ, bất quá mấy vạn năm trước mới bị sa mạc chôn cất cung chủ nhân phát hiện khắc đi ra. Dù sao, sa mạc chôn cất cung chủ nhân càng lợi hại, cũng không có cái gì nha tư cách đi Bắc Cảnh Chi Chủ đất phần trăm money. Tại thật sâu nhìn một cái bộ dạng này 3 chiều 3D địa đồ đích chỗ trống sau khi, Khương Dự đem ánh mắt đặt ở địa đồ địa phương còn lại. Phiến đá 7-8 điều tuyến đường giống nhau bị máy truyền tin quét hình tiến vào, tiến hành trí năng xứng đôi, theo xứng đôi tiến hành, cuối cùng nhất, vậy mà thật sự cho đã tìm được một cái cùng phiến đá trên đường cong tương tự chính là địa hình. Đó là, nằm ở bắc cảnh biên giới một mảnh đất khu, khe rãnh phập phồng sa mạc, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, mà cái kia 7-8 vài tuyến, dĩ nhiên là những thứ này sa mạc khe rãnh kết nối sợi. Là nơi đây sao? Cố Dữ Y thăm dò hỏi. Khương Dự sắc mặt co lại, tựa hồ bề ngoài giống như chính là trong chỗ này, nhưng mà một bộ mấy vạn năm trước địa đồ, sao vậy cùng bây giờ mặt ngoài địa hình như thế xứng đôi? Sao vậy nhìn, bản đồ này đều giống như gần nhất tài vẽ đấy. Cố Dữ Y hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Sắc mặt có chút quái dị mà nhìn Khương Dự, có phải là trùng hợp hay không? Khương Dự nhướng mày, nhớ tới cái kia sa mạc chôn cất trong nội cung lão giả. Không, không phải trùng hợp, bản đồ này rất có thể chính là lão đầu kia căn cứ hiện hữu địa hình vẽ đấy. Cái kia sa mạc chôn cất cung lão giả đột nhiên xuất hiện, tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng Khương Dự trực giác nói cho hắn biết, Lão giả này rất có thể chính là đang diễn trò, mà mục đích biểu hiện ra chính là cho hắn chỗ tốt, mà nội địa trong có cái gì âm mưu liền không được biết rồi. Cố Dữ Y sắc mặt cũng trầm trọng, trước mắt bộ dạng này bị bọn hắn cho rằng ly khai hy vọng địa đồ, hiện tại rồi lại đã trở thành người khác một cái âm mưu. Nàng sắc mặt cực kỳ phức tạp, mang theo một ít không cam lòng. Ở lại Bắc Cảnh cái chỗ này, Khương Dự khá tốt, nhưng mà nàng như trường kỳ khôi phục không được thân thể, tu vi luyện khí đem một mực đình trệ tại nguyên chỗ. Bất kể như thế nào, chúng ta đều mau mau đến xem. Cùng Cố Giữ Y giống nhau, Khương Dự cũng có không được không trở về đến trong vực, trở lại Nam Cảnh lý do. Cho dù là âm mưu, bọn hắn cũng phải đi xông vào một lần. Bởi vì cái này trong âm mưu cũng quả thật có như vậy một tia khả năng có ly khai Bắc Cảnh phương pháp, mà kết quả cuối cùng như thế nào liền cần đi bản đồ này chỉ thị địa phương nhìn một cái rồi. Cố Giữ Y cũng hiểu rõ Khương Dự ý tứ, muốn rời đi Bắc Cảnh, bọn hắn cho dù là âm mưu cũng phải đi chui vào vừa chui. Bất quá chúng ta cũng không cần như thế ngốc. Lão đầu kia nói thời gian là 500 năm, chúng ta đương nhiên không có khả năng như thế chậm trễ mới đi. Nhưng mà nhiều hơn nữa đẳng cấp cái một năm nửa năm không phải là không thể được. Khương Dự ý tưởng thừa dịp cái này một năm nửa năm lại chế tạo một hai kiện lục cấp khoa học kỹ thuật, tại trong thời gian ngắn đem thực lực cho tăng đến mạnh nhất. Lão giả kia coi như là bày ra âm mưu, nhưng cuối cùng là một cái bị Bắc Cảnh chi chủ giết chết người, lại có thể lưu lại có bao nhiêu thực lực? Chỉ cần Khương Dự có thể có đánh vỡ cái kia trương âm mưu lưới lớn thực lực, vừa lại không cần e ngại. Kế tiếp nửa năm thời gian, Khương Dự cùng Cố Giữ Y, Bảo Bảo ba người đều trong sa mạc hành tổ, chậm rãi tới gần cái kia địa đồ chỉ địa phương. Một chuyến này, Khương Dự vừa trầm tâm tiến vào nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật thế giới bên trong. Ngoại trừ thái hư chiến giáp, hắn vẫn có được một kiện khác lục cấp khoa học kỹ thuật, mà bây giờ là muốn chế tác thứ ba kiện, cũng là Khương Dự bức thiết cần một kiện. Bởi vì ba kiện lục cấp khoa học kỹ thuật tổ hợp lại đem trình độ lớn nhất hoàn thiện Khương Dự các phương diện năng lực, khiến cho hắn không sao vậy e ngại lão giả kia âm mưu rồi. Mà nửa năm thời gian chậm rãi vượt qua, thần diệu mang số bạch hổ cũng đã đạt tới Bắc Cảnh trên sa mạc địa đồ chỉ địa phương. Nơi đây tại Bắc Cảnh sau cùng biên giới, rất có thể thật sự có lấy thông đạo rời đi. Khương Dự dặn ra thoáng một phát lưng mỏi, hoạt bỗng nhúc nhích lâu không nhúc nhích gân cốt. Nửa năm này tập trung tinh lực nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật, có thể bắt hắn cho mệt muốn chết rồi. Khương Dự trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, từ khi đi vào Bắc Cảnh bên trong, chính mình liền hầu như không có sao vậy nghỉ ngơi qua. Chín thành trở lên thời gian đều tại nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật chính giữa vượt qua. Luôn luôn loại thanh xuân năm tháng đều không tại cảm giác. Lại nhìn một chút hoạt bát Bảo Bảo, chẳng lẽ thật là người đã già? Nghĩ tới đây, Khương Dự có chút lệ rơi đầy mặt. Khương Dự đem Bảo Bảo thu vào rồi chính mình tu di nhẫn chính giữa, cùng Cố Giữ Y cùng một chỗ đến nỗi sa mạc chôn cất cung, từ lúc nửa năm trước đã bị Khương Dự cho ném đi. Quỷ mới biết cái này có thể hay không có lão giả kia lưu lại sau tay. Vạn nhất gặp đạo liền đau buồn thúc dục. Dù sao, cái này sa mạc chôn cất cung, đối với Khương Dự mà nói, cũng không có cái gì nha tác dụng, nhiều lắm là lấy ra làm cái nghiên cứu khoa học căn cứ. Mà cái này muốn cho bởi vì tranh đoạt sa mạc chôn kết cung mà chết tại trong hắc động bảy thiên. Cảnh biết rõ, không biết sắc mặt gặp suy thành cái gì bộ dạng, trong nội tâm gọi thằng bi thương ai tai, bị chết oan uổng, đến nỗi khác một kiện, đồ vật, huyền hoàng chi khí, có hấp khí công những thứ này kinh văn chấn áp. Khương Dự cũng không sợ lão già kia ở phía trên đùa nghịch cái gì nha thủ đoạn. Tại giải quyết xong hai cái này sau chú ý chi ưu sầu sau. Khương Dự bước vào địa đồ chỉ cuối cùng nhất tới hạn. Mà ở trong đó, cũng là Khương Dự tầm mắt đuôi mù khu. Bởi vì nơi này, cũng hầu như không có cái gì tín hiệu. Không cách nào truyền thâu ra tình huống bên trong. Khương Dự ngồi ở thần diệu mang số bạch hổ phía trên. Lại để cho kia chậm rãi hướng về bên trong đi. Như cũ là một mảnh cát vàng chi địa. Bão cát chỗ ngồi ở trên mặt đất thổi. Đem toàn bộ thế giới đều thổi đất. Tất cả đều là cát bụi. Không khí đều dị thường đục ngầu. Khương Dự càng chạy càng sâu. Chậm rãi. Bắt đầu xuất hiện một ít trắng như tuyết bạch cốt. Nơi này có các loại sinh vật đấy. Bọ cạp, con rắn, tích dịch, thậm chí người. Những thứ này trắng như tuyết bạch cốt đều chôn giấu tại sa mạc chính giữa. Tại bão cát ăn mòn xuống, không biết bao nhiêu năm, đều tại thẳng cứng lấy. Theo xâm nhập, cái kia trắng như tuyết bạch cốt số lượng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, dần dần xuất hiện một ít hình thể thực tế lớn sinh vật. Bạch cốt trong, ẩn hàm khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Nơi đây, tựa hồ là bắc cảnh một chỗ chôn xương chi địa. Khương Dự trong lòng kinh ngạc, đồng thời, cũng cẩn thận, tiếp tục đi vào trong. Thần diệu mang số bạch hổ dẫn qua vô số cổ thi xương. Tại mộ táng bên trong đi về phía trước. Giống như một cái tử vong hành giả. Đi tới, Khương Dự đột nhiên phát hiện một ít không đúng nhi. Ni mã, Khương Dự toàn bộ người đều là sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều muốn mất. Sắc mặt hắn biến đổi lớn. Không, hắn đã không có mặt có thể thay đổi. Chỉ thấy, lúc này Khương Dự, một bộ quần áo lỏng loẹt suy sụp. Mà bên trong bao lấy đấy, dĩ nhiên là một câu trắng như tuyết hài cốt, không có mảy may huyết nhục. Đã xảy ra cái gì nha? Khương Dự kinh hãi, hắn nhìn hai tay của mình, hai cái trắng phao phao xương tay, lại sờ lên đầu, dĩ nhiên là một cái đầu lâu. Khương Dự lúc này tâm, đều muốn bị sợ thảm rồi. Chính mình sao vậy, sẽ biến thành cái dạng này rồi hả? Liền mặt cũng không có, liền bị sợ trắng bệch đều làm không được. Chẳng lẽ là ảo cảnh? Khương Dự suy đoán, nói. Nhưng mà, hắn thí nghiệm tự mình biết đối với ta hết thảy phân biệt tà ảo cảnh phương pháp. Vậy mà đều làm không được. Khương Dự hướng tu di nhẫn chính giữa nhìn đi. Lập tức. Bão tiếng khóc truyền đến, ô ô tương đương ba ba, bão sao vậy biến thành cái dạng này rồi, bão không đáng yêu rồi, chỉ thấy, tu di nhẫn chính giữa, bão một bộ tiểu khô lâu bộ dạng, hai thước cao, một cái xương cốt nhỏ cánh tay sát liếc trong mắt, ô ô tương đương sao vậy không có nước mắt, bão đừng khóc, đây chỉ là ảo cảnh. Là giả đấy, đẳng cấp qua lập tức khôi phục. Ngươi xem bố đều là cái dạng này. Khương Dự vội vàng an ủi bão nói. Bão nghe vậy, tài đừng khóc, lại chứng kiến Khương Dự đều là cái dạng này. Lập tức cảm thấy tốt chơi. Nàng cùng ba ba đều là lớn tiểu khô lâu rồi. Khương Dự nhìn cố giữ y. Có lẽ là linh hồn thân thể nguyên nhân. Nàng cũng không có thay đổi hóa, hay vẫn là cái kia một bộ áo trắng bộ dạng, đã xảy ra cái gì nha? Cố Dữ Y hướng Khương Dự hỏi. Bảo Bảo cùng Khương Dự lần lượt biến thành hai cái khô lâu bộ dạng. Điều này làm cho luôn luôn tỉnh táo Cố Dữ Y cũng trong lòng không thể bình tĩnh. Cái này thật sự quá quỷ dị, quá dọa người, không rõ ràng lắm, chỉ có thể lại tìm một chút. Khương Dự nhíu mày nói ra, giờ này khắc này, cảm giác của hắn cũng là thập phần quái dị, rõ ràng đều không cảm giác được một điểm tim đập hô hấp, thậm chí ngay cả sinh cơ đều không chút nào tồn tại. Nhưng mà, hắn rồi lại chút nào không giống đất còn sống, linh hồn tựa hồ không việc gì bám vào tại khô lâu này trên đầu. Cái này sẽ không phải thật là của ta khô lâu sao? Khương Dự nhìn bị quần áo bao lấy trắng như tuyết khô lâu, nếu như là thật sự, như vậy liền thật sự quá giấm nhân rồi. Không ai nhìn mình khô lâu, trong nội tâm còn có thể thư thư phục phục, thẳng cách ứng với, dù là biết rõ mình còn sống. Hơn nữa, khô lâu bộ dạng, mặc dù là nam tính, nhưng phía dưới cũng là trống không. Cái này càng làm cho Khương Dự khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể không ngừng tự nói với mình. Đây hết thảy đều là ảo giác. Được rồi, Cố sư tỷ liền thân thể cũng không có. Chính mình tốt xấu còn có phù hợp bộ xương. Khương Dự tự mình an ủi. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là bám vào tại thân thể trên thái hư chiến giáp như trước không ngại, có thể bình thường sử dụng. Đây cũng là Khương Dự coi như tỉnh táo, không có bị sợ cái chết nguyên nhân. Mà đang ở Khương Dự vì chính mình biến thân khô lâu phát sầu, tại khảo thi hơi có muốn hay không lui về nhìn xem huyết nhục sẽ hay không chính mình dài ra thời điểm mà ni một quả dày đặc trắng dài vỏ kiếm xương đao, hàn phong âm hiểm, hướng về hắn chém đi qua. Hết chương.